Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Chết đi lão già. GK biểu lộ lập tức ngưng kết. Sau lưng, Ơ xuyên thấu qua GK bóng lưng, ẩn ẩn có thể trông thấy phần mộ ngay phía trước trên bia mộ khảm nạm ảnh chụp. Kia là một cái cười rất vui vẻ tiểu lão đầu. Fua Klopp, hắn chết. Phu phu, GK bỗng nhiên té quỵ trên đất. Trong con mắt cấp tốc khuếch tán. Ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Hai hàng nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống. Thật xin lỗi. Hội trưởng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bành, bành, bành. GK cái trán mãnh lực cùng mặt đất va chạm. Không có mấy lần, màu đỏ tươi huyết dịch liền chảy đầy đất. Nhưng mà GK lại không chút nào cảm thấy. Vẫn như cũ một cái tiếp lấy một cái dập đầu. GK, đừng. Tiếng vang trầm nặng rất nhanh liền hấp dẫn công hội bên trong người lực chú ý. Khi toàn thân đeo băng Barian đi ra công hội cửa lớn trông thấy một màn này về sau. Lập tức hét lên kinh ngạc, vội vàng đi tới, muốn ngăn cản GK, tự mình hại mình. Nhưng mà lại không hề có tác dụng, dù là có Barian lôi kéo, vẫn như cũ khó mà ngăn cản GK, tự mình hại mình. GK ánh mắt bên trong vẫn như cũ hoàn toàn đã mất đi tiêu cử. Liền phảng phất một cái hành thi, máy móc tái diễn cùng một cái động tác. Cuối cùng, hay là Ơ nhìn không được, tiện tay một chưởng đem đập nện tại GK phần cổ, khiến cho nàng tạm thời lâm vào trong hôn mê. Barian vội vàng đỡ lấy hôn mê GK, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Ơ, nói, đa tạ. Dứt lời, liền trực tiếp mang theo GK đi vào công hội bên trong. Thậm chí ngay cả chào hỏi Ơ đều không có nói ra miệng. Thiên sứ chi dực, tổng bộ bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân. Cho nên đại đa số công hội thành viên đều sẽ bị điều động đến tất cả đại phân bộ. Chân chính lâu dài tọa trấn tổng bộ ma đạo sĩ. Chỉ có GK, Barian, Dior cùng lão hội trưởng bốn người. Mà tại trong bốn người này, Barian nên tính là nhất là giải quyết một người. Nếu như là bởi vì, như loại này đem khách nhân cất đặt một bên hành vi căn bản không có khả năng phát sinh. Bất quá Ơ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cho tới bây giờ, Ơ cơ bản đã xác định trong lòng mình suy đoán. Tại tao ngộ loại sự tình này về sau, nếu như Barian còn có thể giữ vững tỉnh táo, cái kia Ơ mới có thể thật chấn kinh. Ơ chậm rãi đi về phía trước mấy bước, hướng phía Fua Klopp mộ bia có chút thi lễ một cái. Ánh mắt tại mộ bia phía trên tấm ảnh dừng lại mấy giây. Mới cất bước đi vào công hội bên trong. Thiên sứ chi dực, công hội nội bộ đồng dạng 10 phần mộc mạc. Toàn bộ đại sảnh đã không có bàn rượu, cũng không có quầy hàng một loại đồ vật. Trừ chính giữa một tòa tượng thần bên ngoài, liền chỉ còn lại bên cạnh mấy chương tựa hồ là dùng để tiếp đãi khách nhân chiếc ghế. Ơ lúc tiến vào, Barian ngay tại an trí GK. Barian tại công hội đại điện mặt bên đánh hai tấm chăn đệm nằm dưới đất. Một chương nằm chính là GK, mà đổi thành bên ngoài một chương. Phía trên nằm lại là đồng dạng toàn thân quấn đầy băng vải Dior. Đợi đến Barian làm xong, mới rốt cục đưa ra thời gian cùng một bên Ơ giao lưu. Lần này, thật đa tạ ngươi. Ơ, Barian trên mặt không có cái gì màu máu. Trong giọng nói ẩn chứa không che giấu được suy yếu chi ý. Không có gì, chỉ là trùng hợp mà thôi. Từ mình đi vào, thiên sứ chi dực, về sau. Barian hết thảy hướng mình đảo hai lần tạ. Lần thứ nhất nói lời cảm tạ là bởi vì chính mình xuất thủ ngăn cản GK, tự mình hại mình. Lần thứ hai thì là cảm tạ mình đem GK mang trở về. Kỳ thật, hội trưởng hắn cũng không trách qua GK. Đi qua tại chốc lát trầm mặc, Barian đột nhiên mở miệng nói. Ơ nghe vậy, không nói gì, lẳng lặng đợi Barian nói tiếp. Ngày ấy, ngay tại ngươi rời đi sau không bao lâu, Dio liền tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy liền bắt đầu kêu la một chút, để Gurkha chạy mau. Hắn, nàng, nhóm đến, loại hình chuyện ma quỷ. Nguyên bản chúng ta đều coi là Dio làm ác mộng, mới có thể nói một chút nói nhảm. Thật không nghĩ đến, ngay tại Dio lời mới vừa nói xong, Gurkha trên thân chợt bộc phát ra một trận kịch liệt kim quang, nói đến đây. Barian gắt gao cúi đầu, thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng khỏa to lớn nước mắt nhỏ xuống tại khớp xương trắng bạch song quyền phía trên. Ơ rời đi, phía sau cố sự hắn không có tiếp tục nghe tiếp, bởi vì hắn cơ bản đều đã đoán được. Phù Hoa Klopp chết tại Gurkha trên tay. Đây đối với Gurkha mà nói, chỉ sợ là một cái dùng cả một đời đều không nhất định có thể tiếp nhận sự thật. Trước khi đi, ơ cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là nói cho Barian, nếu như Gurkha sau khi tỉnh lại muốn báo thù, có thể tới tìm chính mình. Phù Hoa Klopp mất đi không thể nghi ngờ khiến người tiếc hận. Mặc dù cùng cái này thân cao so Makarov còn thấp hơn một điểm tiểu lão đầu giao lưu không nhiều, nhưng là ơ đối với cái này tiểu lão đầu ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Rời đi, thiên sứ chi dực về sau, ơ cũng không có lập tức trở về công hội, bởi vì vì bằng nhanh nhất tốc độ đem Gurkha đưa về công hội, ơ trong cơ thể ma lực cơ hồ hao hết. Hiện tại ơ cần gấp bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng. Thiên sứ chi dực chung quanh là một mảnh 10 phần thiên nhiên hoàn cảnh. Đồ ăn tài nguyên vô cùng dồi dào. Ước chừng tại thiên sứ chi dực chung quanh dừng lại 2 ngày thời gian, ơ tiêu hao thể lực cùng ma lực mới rốt cục một lần nữa bổ sung trở về. Mà lại tại vô hạn dạ dày cùng ngân hà thân thể phối hợp xuống, ơ sở thụ đến thương thế cũng có cực lớn khôi phục. 2 ngày sau, ơ rời đi thiên sứ chi dực phụ cận hoang nguyên, đi vào gần nhất thành trấn, cưỡi bên trong đoàn tàu, bắt đầu hướng phía Magnolia thành trấn trở về. Gần nhất Fairy Tail vô cùng náo nhiệt, bởi vì mỗi năm một lần cấp S ma đạo sĩ lại muốn bắt đầu. Cơ hồ công hội ma đạo sĩ cũng bắt đầu liều mạng làm nhiệm vụ. Mục đích đúng là vì tăng lên nhiệm vụ của mình lượng cùng nhiệm vụ hoàn thành suất. Từ đó thu hoạch được một cái cấp S ma đạo sĩ khảo hạch ra trận tư cách. Hiện tại, Fairy Tail so với trong nguyên tác hay là náo nhiệt một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Fairy Tail trong hành lang khắp nơi đều là vội vàng lui tới tán loạn bóng người. Mà một chút tự nhận là không có khả năng đạt được khảo hạch tư cách ma đạo sĩ, thì là khoan thai bưng rượu, ngồi tại trong công hội nhìn xem náo nhiệt. Có lẽ cũng chính bởi vì quá mức náo nhiệt nguyên nhân, liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Fairy Tail vậy mà không ai phát hiện ơ mất tích chuyện này. Đợi đến ơ trở về công hội về sau, đám người trông thấy nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí Nasu còn có Gray mấy cái này tính tình vội vã ra hòa, càng là trực tiếp xem nhẹ ơ. Trông thấy ơ về sau, cúi đầu vội vàng hô một tiếng, phiền phức nhường một chút. Sau đó cấp tốc liền rời đi công hội, thẳng đến ơ đi vào quầy hàng bên cạnh. Trong quầy cười nhẹ nhàng Lysander mới rốt cục phát hiện ơ dị thường. Sắc mặt hơi thay đổi biến, cả kinh nói, ơ, trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN